Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Cái này quá xấu hổ. Trong đại sứ quán, Nguyễn Tô Nhã nhìn chằm chằm trước mắt con kia cái hộp nhỏ. Trong hộp dùng giấy bao lấy một viên tối đen viên cầu cầu. Cái này cái gì? Đây là Cao Lê đang trêu đùa ta sao? Không, không nên. Mặc dù người này nhìn qua sắc mị mị, thế nhưng là hắn chưa từng trêu người. Vậy cái này là cái gì? Nguyên nhân là, trước đây không lâu, khi một cái tiểu thư ký cho nàng đưa tới thứ này thời điểm, nàng cũng không tại, mà là đi trong thành mua đồ. Thế là tiểu thư ký liền đem thứ này giao cho Nguyễn Tô Nhã thủ hạ. Nhưng là vị kia đáng yêu tiểu thư ký quên một sự kiện. Nàng quên nói cho bọn này chưa bao giờ thấy qua sô-cô-la sana người. Thứ này là có thể ăn. Khứu giác bản năng nói cho Nguyễn Tô Nhã. Thứ này hẳn là có thể ăn. Bởi vì nó nghe có một cỗ điểm hương hương vị. Thế nhưng là muốn hay không hỏi một chút đâu. Không được. Tuyệt đối không được. Ta là Vĩnh An đại sứ. Ở đây đại biểu Vĩnh An hình tượng. Mặc dù không biết đây là cái gì, nếu để cho bọn hắn biết ta ngay cả loại vật này đều chưa thấy qua, chẳng phải là sẽ để cho Cao Lê bọn hắn cho cười. Làm sao bây giờ? Bằng không, liền nếm thử. Dù sao Cao Lê bọn hắn lại như thế nào, cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đưa tới một khối độc dược a. Thế là, đáng thương Nguyễn Tô Nhã chỉ có thể 10 phần cẩn thận địa cắt đi một chút xíu. Nhét vào miệng bên trong. Thơm quá, rất ngọt, quả nhiên là ăn ngon. Một ngụm, hai ngụm, ba miệng, Nguyễn Tô Nhã 10 phần lưu luyến không rời đem trước mắt sô-cô-la ăn xong. Sao có thể ăn ngon như vậy? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Ta trước kia chưa hề nếm qua. Cao Lê cái kia quỷ hẹp hòi. Sao có thể chỉ cấp ta như thế điểm? Đúng, vật này đến tột cùng kêu cái gì? Cứ việc mang nghi vấn đầy bụng, có thể Nguyễn Tô Nhã tự nhiên không thể trực tiếp đi tìm Cao Lê hỏi. Dù sao việc này liên quan quốc thể, việc quan hệ Vĩnh An mặt mũi, nếu là trực tiếp hỏi nhiều mất mặt. Thế là, Nguyễn Tô Nhã bắt đầu nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại trong thành tản bộ. Hắn biết Cao Lê bình thường cơ hồ không tại vương phủ bên trong ngồi xổm. Mỗi ngày đều trên đường chạy. Tên là muốn tiến hành thành thị quy hoạch. Nguyễn Tô Nhã nghĩ đến, nếu như có thể nhìn thấy Cao Lê, thuận tiện nhắc lên chuyện này, hỏi thăm một chút thứ này từ cái kia mua được, chẳng phải là nháy mắt liền hoàn mỹ sự tình. Nhưng mà, cũng là xảo, mấy ngày nay, nàng ngồi chờ tại Cao Lê thường xuyên ẩn hiện một chút vị trí, lại đều 10 phần hoàn mỹ vực Cao Lê dịch ra. Vậy mà một lần đều không thấy. Nàng muốn đi khu nhà xưởng tìm. Có thể khu nhà xưởng đã hoàn toàn phong bế, đại môn khóa lại, ngoại nhân không cho vào. Mặc dù tường kia rất cao, khẳng định ngăn không được nàng. Nhưng mà Cao Lê cũng từng nói qua, những này tường vây a, khóa cửa a, chính là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Nguyễn Tô Nhã nghĩ nghĩ, vẫn là được rồi. Người nha, chính là như vậy, lúc trước chưa ăn qua, kỳ thật cũng không quan tâm, có thể càng là không có cái gì, trong lòng thì càng nghĩ cái gì, hiện tại chính là như thế, càng là dư vị, thì càng tham ăn. Nguyễn Tô Nhã có chút không biết rõ, vì cái gì thứ này sẽ ăn ngon như vậy, chính mình vậy mà lại như vậy tham ăn, có thể, tham ăn liền tham ăn. Tham ăn lại không phạm pháp. Chính tự mình toái toái niệm đi trở về. Đúng lúc Cao Lê từ trong nhà xưởng ra. Xa xa nhìn thấy Nguyễn Tô Nhã. Cao Lê hô, Nguyễn đại sứ. Ở trong chớp mắt, Nguyễn Tô Nhã trên mặt phảng phất tràn ra đóa hoa. Nàng vô cùng đoan trang mà xoay người. Mỉm cười nhìn xem Cao Lê. Cao vương gia, trùng hợp như vậy nha. Cao Lê cũng cười nói. Đúng vậy a, thật là khéo, ngươi cũng là muốn trở về sao? Nguyễn Tô Nhã nói, đúng vậy à, ngươi về Vương phủ sao? Gần nhất mấy ngày nay ta đều ở trong nhà xưởng, một chút máy móc thiết bị cần điều chỉnh thử. Những này máy móc nếu như không tạo tốt, liền sản xuất không ra bất kỳ đồ vật tới. Mấy ngày nay một mực vây quanh linh kiện đi dạo, suốt mồ hôi không ngừng, trên thân một cỗ siêu vị. Ta được nhanh đi về tắm rửa, hơi ngủ bù, sau đó còn phải tiếp tục. Cao Lê một bên ngáp một cái vừa nói, ngài nương tử đâu? Nguyễn Tô Nhã hỏi, không biết, chạy cái kia tu luyện đi đi. Cao Lê suy đoán, Ngọc Diện Quỷ Linh Lung, nàng đều đã là võ cực tu vi, võ học đỉnh phong, lại còn như trước khắc khổ tu luyện, khiến người bội phục. Nguyễn Tô Nhã nói, có thể là dưỡng thành quen thuộc thôi, một ngày không tu luyện toàn thân khó chịu. Cao Lê nói, ngài, ăn sao? Nguyễn Tô Nhã mười phần đột ngột hỏi một câu, điểm tâm ăn, cơm trưa còn không có ăn, cùng một chỗ ăn chút. Rõ ràng không có gì tinh thần, Cao Lê nói, vẫn là không được, ta trở về còn có chút việc đâu. Nguyễn Tô Nhã nói, à đúng, cho lúc trước ngài khối kia sô-cô-la, ngài hưởng qua đi. Cao Lê nói, ha, rốt cục đến rồi, ta liền chờ ngươi hỏi ta đâu. Ngươi cho ta như thế vô thanh vô tức đưa tới một khối đồ ngọt, chắc hẳn cũng là tác phẩm đắc ý, có thể nào không hỏi xem? Nếm qua, hương vị còn có thể. Nguyễn Tô Nhã làm bộ mười phần lạnh nhạt hồi đáp, vậy là tốt rồi, mấy ngày nay không thấy ngươi, không có từ ngươi nơi đó đạt được phản hồi, ta còn tưởng rằng là ta phối phương có vấn đề, không hợp các ngươi xa na người khẩu vị đâu. Cao Lê cười nói, hương vị vẫn là rất không tệ, mặc dù so ta trước đó nếm qua hương vị kém một chút. Nguyễn Tô Nhã ngửa đầu nói, ngài trước đó liền đã nếm qua sao? Cao Lê lập tức tinh thần, đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu như thứ này có đồng loại sản phẩm xuất hiện, dùng xa na giá cả ưu thế, 10 lượng hoàng kim 1-2 sô-cô-la mục tiêu liền sẽ trở thành mây bay. Đúng vậy, ta tại Vĩnh An thời điểm nếm qua. Nguyễn Tô Nhã mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng đây là chính ta một mình sáng tạo mỹ thực đâu. Nguyên lai ngươi trước kia liền nếm qua nha. Cao Lê gật gật đầu. Đúng, ngươi trước kia ăn thời điểm là cái gì khẩu vị? Khẩu vị, còn có rất nhiều loại sao? Nguyễn Tô Nhã trấn định nói, cùng ngươi cho ta không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn càng thêm hương nồng một chút. Cao Lê gật đầu, nói, càng thêm hương nồng sao? Ngài biết thứ này hẳn là lên men bao lâu sao? Cái này vậy mà là lên men? Nguyễn Tô Nhã đều sửng sốt, cái này thơm ngọt khẩu vị vậy mà là lên men ra? Cái này quá kỳ quái, lên men ra không phải là chua sao? Hắn tại khung ta, không, nhìn nhãn thần không giống, kia là chuyện gì xảy ra? Lên men, đồng dạng phải bao lâu đâu? Nguyễn Tô Nhã nhớ tới đồng dạng trong nhà rau muối quá trình. Một tháng, muốn lên men một tháng. Nguyễn Tô Nhã nói, một tháng, Cao Lê trừng to mắt, lại muốn lâu như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao cái này bao nhiêu cần căn cứ thời tiết nắm giữ. Nguyễn Tô Nhã bản năng cảm giác chính mình nói sai, bất quá y nguyên ra vẻ trấn định nói, kia, cần sấy khô bao lâu đâu? Cao Lê lại hỏi, cái gì? Còn cần sấy khô? Cửa vào này tức hóa đồ vật, làm sao sấy khô? Nguyễn Tô Nhã có chút mộng, nàng bản năng cho rằng nếu như không nói láo liền tốt. Thời gian này, cần chính mình nắm giữ, mỗi một lần đều hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Tô Nhã còn tại ra vẻ trấn định, bất quá trong giọng nói đã có chút hoảng, mỗi một lần cũng khác nhau. Cao Lê ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Tô Nhã. Nguyễn Tô Nhã đầu tiên là bản năng tránh đi Cao Lê ánh mắt, sau đó lại quật cường nghênh đón tiếp lấy. Tiểu nha đầu này, Cao Lê trong lòng cười cười. hắn phát hiện chính mình hoàn toàn là phí công lo lắng một trận. Nguyễn Tô Nhã trước lúc này tuyệt đối chưa ăn qua. Một lần đều không có. Tốt, à, ta hiểu. Cao Lê cười nói. Không hỏi tới nữa. Nguyễn Tô Nhã cũng rốt cục thở dài một hơi. Hai người trước trò chuyện những vật khác. Một đường đi vào cửa vương phủ. Hai người sắp cáo biệt. Cao Lê nói. Chờ lần sau ta lại làm ra đến sau đó. Còn mời Nguyễn Đại Sư hỗ trợ ăn thử một chút. Chỉ ra chỗ sai khuyết điểm. Nguyễn Tô Nhã nói. Nghĩa bất dung từ, hai người riêng phần mình rời đi. Cao Lê tiến vương phủ, nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng. Lúc này Nguyễn Tô Nhã còn chưa đi xa, nghe được Cao Lê tiếng cười, lập tức đáy mắt nổi lên nước mắt. Hắn đều biết, quá mất mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN